Thanh Mai đột nhiên quyến rũ ta. Chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Thịnh vừa mở cửa thư phòng đã thấy đầu tên nha hoàn mới dựa vào vai Thụy Cát. Tên nha hoàn đó thậm chí còn ngủ đáng ghét hơn là Thụy Cát, còn dùng tay che nắng cho nàng, đây là làm gì? Mặt trời đã lặn rồi che nắng cái gì? Thụy Cát, Hạ Thịnh gọi lên tiếng, Liên Nhi trực tiếp bị dọa tỉnh, lau nước miếng bên mép, đứng dậy, hành lễ với Hạ Thịnh. Thiếu gia buổi chiều tốt lành. Nàng vừa mới tỉnh, người vẫn còn mơ màng, nhìn hoàng hôn nhuộm vàng mặt đất, càng choáng váng. Thiếu gia, Thụy Cát cũng vội vàng hành lễ, xong rồi, bị chủ tử phát hiện lười biếng, còn có ai đáng thương hơn hắn và Liên Nhi nữa không? Đi với ta, về phòng, Hạ Thịnh trừng mắt nhìn hắn, đi phía trước, ta thực sự thương ngươi bao nhiêu năm uổng phí, đến một người mới đã hớp hồn ngươi đi rồi, bây giờ mặt trời lặn, ngươi còn che nắng cho người ta. Biết thương người như vậy, người cứ thành thân với người ta đi. Thực sự có thể sao? Thụy Cát buột miệng, nói xong, không khí cũng yên tĩnh, hắn tự tát miệng mình một cái. Xin lỗi thiếu gia, là Thụy Cát vô lễ rồi. Hạ Thịnh tức điên, trực tiếp không để ý đến Thụy Cát, hắn càng đi càng nhanh, đợi đến cửa hành lang, lại vuốt vuốt y phục của mình, hít thở sâu vài cái, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra bước vào. Thụy Cát không hiểu. Trong đầu Thụy Cát toàn là hương hoa của Liên Nhi. Chu Nhiên thấy Hạ Thịnh trở về, còn tưởng hắn sẽ làm ầm lên với mình. Kết quả không có, hắn yên tĩnh lắm, như bình thường bầu bạn với nàng ăn cơm, đợi nàng và hắn cùng từ vườn hoa đi dạo tiêu cơm về, lại tắm rửa thay quần áo. Nàng nằm trên giường, trùm chăn, trừng mắt nhìn xà nhà, quả nhiên đàn ông đều là động vật suy nghĩ bằng nửa thân dưới. Thông phòng quen thuộc trở về, xem hắn vui vẻ đến mức nào. Đều không giận dỗi với mình nữa, phiền chết đi được, không bao giờ tin lời ma mị của Hạ Thịnh nữa, nàng trong lòng bực bội, lại không biết là vì sao. Hạ Thịnh nhìn người trên giường trừng mắt, vén chăn, chui vào, bàn tay to trực tiếp nắm lấy nửa bên eo nàng, ôm người vào lòng mình. Nhiên nương, hắn gọi lên tiếng, làm gì, giọng Chu Nhiên không tốt, còn ôm, có gì mà ôm, có bản lĩnh tối nay đừng về, ngủ ở thư phòng luôn đi. Hôm nay thư phòng ta đến một nha hoàn mới, tên Liên Nhi, nàng vừa đến đã bưng cho ta một đĩa điểm tâm, nàng biết là gì không? Tay Hạ Thịnh âm thầm dán lên mông Chu Nhiên, cách một ngón tay, nhìn chằm chằm người trong lòng, vừa nhìn đã biết là ghen tức giận dỗi nhưng vẫn giả vờ ra vẻ độ lượng. Sao ta biết là cái gì? Người đừng dán vào ta, nóng chết đi được. Nàng trong lòng khó chịu lắm, nhưng người rõ ràng là do nàng đưa đến. Chẳng lẽ thực sự đúng như Hạ Thịnh nói, nàng thích Hạ Thịnh. Ý nghĩ này vừa xuất hiện, Chu Nhiên bị chính mình dọa cho giật mình. Bánh hạt sen, giọng Hạ Thịnh vừa dứt, liền vén chăn che lên hai người, dán lên môi Chu Nhiên, tay cũng sàm sỡ xoa nắn mông tuyết Chu Nhiên, hắn mơ hồ nói. Nhiên nương thực sự độ lượng, bây giờ đều có thể nhét người lên giường ta rồi, làm ta buồn quá. Ngươi, ngươi làm gì, không được hôn ta. Chu Nhiên muốn đẩy hắn ra, sức quá nhỏ, vô dụng, bị xoa vài cái huyệt đã ra nước, làm ướt quần lót, nàng cọ cọ hai chân, Hạ Thịnh một tay từ phía sau chui đến phía trước, ba hai cái cởi áo trong và quần lót của nàng, lòng bàn tay dán vào huyệt chảy nước của nàng. Vì sao không được hôn? Hắn rời khỏi môi Chu Nhiên, lưỡi liếm một cái nước miếng còn sót lại trên môi nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Nhiên nương 15 tuổi đúng là keo kiệt. Chu Nhiên cảm thấy hắn có bệnh, một lúc nói mình độ lượng, một lúc lại nói mình keo kiệt, khó hầu hạ lắm, nhưng mà phía dưới bị xoa bóp sướng quá. Ngươi, ngươi vốn có thông phòng, ta đưa nàng ta về cho ngươi, đó. Đó là, thành toàn cho người khác. Chân Chu Nhiên gác lên eo Hạ Thịnh, gót chân cọ cọ lưng hắn, cầu nhân tâm đằng. Thông phòng gì, ta có thông phòng từ đâu, Nhiên nương sao lại đội mũ cho ta. Làm ta thật ủy khuất, mau cho ta hôn một cái. Hắn nói xong, tự mình liếm lên nhũ phong Chu Nhiên, mút mát, tiếng chụt chụt khiến người ta mặt đỏ tai hồng, ngón tay chui vào huyệt nàng, lung tung khuấy động. Nhẹ, nhẹ một chút, ha, là nhị tỷ tỷ nói. Xoa một cái, khó chịu, Hạ Thịnh, Chu Nhiên nheo mắt, sướng đến mức sắp ngất đi, đầu nàng nổ pháo hoa, phun ra một vũng nước lớn. Nhị tỷ lừa nần đấy, có ngốc hay không? Cái này cũng tin, Hạ Thịnh thừa cơ lúc người gặp nạn, động nhanh hơn, tay từ mông truyền qua Nhụ Phong đang chống của nàng xoa nắn. Như vậy có thoải mái hơn không? Hắn lén lút cởi quần lót của mình ra, dương vê, tê lắc lư, chọc vào đùi Chu Nhiên. A, sướng quá, a, Hạ Thịnh, ha, hôn ta, a, sướng quá, giỏi quá, ư, không được. Chu Nhiên mất trí nhớ hiển nhiên thành thật hơn chút, cũng dâm đãng hơn, đầu lưỡi hơi lộ ra, cảm thấy ngón tay trong huyệt rút ra, nàng còn hút chặt lưu luyến hai ngón tay của Hạ Thịnh. Dương vê, tê Hạ Thịnh chọc vào cửa huyệt, Nhiên nương ngoan, cho nàng ăn thứ tốt hơn. Hắn tiến vào bên trong, thịt huyệt Chu Nhiên lập tức ngậm lấy đầu hắn, từng lớp mút mát lỗ mã hắn, sướng đến mức eo hắn mềm nhũn, cả cây đều tiến vào. A, không, không, hoa hoa, Hạ Thịnh, khó chịu, không được. Chu Nhiên bị ép chặt, khóc la, tay ôm lấy cổ Hạ Thịnh, chân càng quấn chặt eo hắn, chân không ngừng đạp loạn. Hạ Thịnh biết đưa hết vào cũng không mở ra cổ tử cung, chỉ là trên bụng Chu Nhiên nhiều thêm một khối lồi lên, hắn thở hổn hển, vỗ nhẹ lưng Chu Nhiên, đưa đẩy nông cạn. Nhiên nương, ngoan, lập tức sẽ sướng. Ư, không, Hạ Thịnh, cầu xin ngươi, mau ra ngoài. À, không được. Chu Nhiên đầu óc toàn là khoái cảm, còn có cảm giác xương đau chèn ép trong huyệt, nàng cảm thấy bụng mình sắp vỡ. Gần bảy tấc dương vê, tê đối với nàng thực sự quá lớn, huyệt phun nước ra ngoài. Hạ Thịnh liếm tay nàng, lại thổi thổi, thuận theo tay liếm xuống, từ cổ bên liếm đến cằm, lại hôn lên môi nàng, âm hành động chậm rãi, để Chu Nhiên từ từ tiếp nhận độ dài này. Chu Nhiên khóc la, từ từ cung phun ra một dòng dịch trong hơi nhớt, bụng dưới nàng nhấp nhô, đột nhiên rơi xuống, ngã trên giường. Hạ Thịnh đè nàng, âm hành động nhanh hơn. Hạ Thịnh, Hạ Thịnh, nàng gọi tên Hạ Thịnh, hy vọng hắn chậm lại một chút, nhưng Hạ Thịnh không nghe nàng, vẫn rất nhanh, cả cây cắm vào rồi lại rút ra hết. Hắn nếm được mùi vị toàn vào toàn ra, liền không muốn chỉ vào 2/3 ủy khuất bản thân, lạnh nhạt nhũ phong Chu Nhiên. Chu Nhiên buông một tay đang ôm hắn, tự mình xoa nắn lên. Hạ Thịnh nhìn đến ngây người, nữ nhân dưới thân tay nhỏ hơn hắn một vòng, đặt lên Nhũ Phong đã bị hắn liếm qua cắn qua, nắm không hết toàn bộ, chỉ có thể nắm một nửa, nhẹ nhàng xoa bóp, thịt vú đều từ kẽ tay nàng tràn ra, hắn bị kích thích, làm càng mạnh, trực tiếp đóng đinh người dưới thân. Chu Nhiên bị làm đến mức không có sức an ủi Nhũ Phong của mình, nàng không biết nguyên do Hạ Thịnh phát điên, đầu óc bị làm đến mơ hồ một mảnh. Ha, a, nhẹ một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không, bụng, Hạ Thịnh, bụng ta sắp vỡ rồi. A, giúp, giúp ta. Hạ Thịnh véo lên Nhũ Phong, xoa tròn lên xuống, lại vỗ nhẹ một cái phía dưới Nhũ Phong, lắc ra sóng vú khiến hắn đỏ mắt. Nhiên nương, sắp ra rồi. Khoái cảm trong đầu hắn tích tụ, nhắm mắt lại. Không, nhẹ, muốn. Ha, muốn thay y phục. Chu Nhiên 15 tuổi không biết xưng hô khi cao trào, nàng chỉ biết phía dưới phun nước tương tự như thay y phục. Chân nàng bắt đầu vô lực rơi xuống, cả thân thể đều bắt đầu run rẩy, phun ra một dòng dịch thể. Đợi nàng phun xong, Hạ Thịnh bắn tinh dịch đặc vào tâm bào nàng, thừa dịp chưa mềm xuống, hắn lại thao túng vài cái. Chu Nhiên le lưỡi, cả người sướng đến mất ý thức, nằm một bên, thân thể run rẩy, thở hổn hển, tay cũng run. Hạ Thịnh từ trên giường ngồi dậy, nhẹ nhàng vỗ mông nàng, huyệt chảy ra chất lỏng hỗn hợp tinh dịch đặc và nước dâm của nàng khi cao trào. Hắn cầm khăn tay của mình ở một bên, nhét vào. Khó chịu. Chu Nhiên không thoải mái vặn vẹo eo vài cái, lật người, mông lắc lắc. Đừng lắc, trước hãy nhét vào, ta bảo người chuẩn bị nước cho nàng tắm rửa. Hạ Thịnh mặc áo ngoài vào, buộc dây lưng, đi ra ngoài bảo Thụy Cát đi đun nước nóng. Đợi hắn muốn rửa sạch thân thể cho Chu Nhiên thì nàng đã ngủ trên giường rồi, mông chồng lên, giữa đùi đều là dịch trong suốt mới thêm vào, khăn tay của hắn hút đầy nước rơi xuống giường, may mà có bình phong che, nếu không dáng vẻ này bị người khác nhìn thấy Hạ Thịnh mới thực sự muốn phát điên. Hắn dùng chăn bọc người lại, mang nàng đi tắm rửa. Cách chương.